Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, trở về. Ngày kế tiếp, CSS ở trên đảo, Reed đem Khả Khả đưa đến cỡ nhỏ sân bay, đưa tay xông nàng nói ra, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nữ sĩ, ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề kỹ thuật, chúng ta giữ liên lạc. Khả Khả cùng hắn nắm tay sau, lời nói ngắn gọn nói ra, Âu Nhất Khu sự tình không thể ngừng, muốn tiếp tục giúp dân chính đảng hít mã. Ok, Reed chậm rãi gật đầu, ta chờ ngươi tin tức. Tiếng nói rơi, Khả Khả bọn người cất bước lên máy bay, chuẩn bị trở về Tam Đại Khu, Bắc Phong Khẩu, Tam Đại Khu Bộ Ngoại giao Môn, khi lấy được Tổng đốc văn phòng mệnh lệnh sau. Đã cùng A Môn bên kia triển khai tích cực liên hệ. Song phương nắm chắc lần ngắn gọn câu thông. Trong bộ chỉ huy, lão Miêu ngồi trên ghế nói. Ý của ta là, chúng ta vẫn là đi một chuyến. Dạng này lộ ra có thành ý một điểm. Càng nhanh càng không thể gấp. Bên kia tình huống tương đối phức tạp. Cái gì người đều có. Các ngươi đi qua, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao đây? Tần Vũ khoát tay áo. Vẫn là phái một tiến liên lạc viên trước đi qua nóng người. Chúng ta cảm thấy có thể nói chuyện. Các ngươi lại đi. Ngoặc kép. Dạng này làm. Song phương còn muốn đi cái mấy hiệp. Nhưng đối với chúng ta đến nói. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Lão Miêu dừng lại một cái trở lại. Cố Ngôn Thuyền đã nhanh muốn đến A cửa. Nếu như hạ đảo bên kia thật đi ra ngoài chặn đánh. Chúng ta nhu cầu cấp bách một cái nửa đường ván cầu cho bộ đội làm bổ sung. Thân phận của ngươi, không giống, bên kia, Tần Vũ còn muốn cự tuyệt. Dạng này, lão Lý đột nhiên xen vào một câu. Ta cùng lão Miêu đi trước theo Cố Ngôn tụ hợp. Nói thời điểm để hắn phái thuyền dừng ở bên trong cảng. Để một phần nhỏ người đưa chúng ta đi qua. Tần Vũ lâm vào trầm tư, muốn mở ra quan hệ ngoại giao. Điểm này nguy hiểm không có, kia là không thực tế. Lão Lý kiên trì nói ra, cá nhân ta cho rằng, A Môn bản thổ thế lực chỉ cần bộ óc không có bệnh, nhất định sẽ không bắt ta cùng lão Miêu nói sự tình. Hai ta cũng không phải bộ đội, làm chúng ta có cái gì dùng. Huống chi ta trên biển còn có Cố Ngôn 6-7 vạn người. Thật đặc biệt sao cưỡng ép đăng nhập, bọn hắn cũng mơ hồ. Hai người chỉ có thể đi một cái. Dạng này bảo hiểm điểm. Tần Vũ làm ra phán đoán. Nói thời điểm hết sức nhu hòa một chút. Có ý tưởng cũng đừng trên bàn biểu lộ. Chủ yếu nghe một chút bọn hắn bảng giá. Không có vấn đề. Lão Lý gật đầu. Đối phương đồng ý đàm luận. Vậy khẳng định cũng là có ý tứ cùng chúng ta tiếp xúc một chút. Được. Vậy cứ như thế. Tần Vũ ho khan hai tiếng. Suy yếu nói ra. Ta để bộ ngoại giao môn bên kia phối hợp các ngươi. Lão Miêu nhíu mày nhìn xem Tần Vũ sắc mặt. Thấp giọng hỏi. Thân thể ngươi ra sao? Gánh không được. Trước hết hồi khu 8 kiểm tra một chút thôi. Đừng gắng gượng lấy a ta không sao. Tần Vũ khoát tay áo. Chính là gần nhất quá mệt mỏi. Lôi Lôi đã cho Yến Bắc bên kia gọi điện thoại. Gọi bác sĩ cùng thiết bị đến đây. Người đều không phải làm bằng sắt. Người cũng chú ý một chút thân thể đi. Lão Lý cũng khuyên một câu. Ngoặc kép, hiện tại tất cả chiến khu đều chờ đợi ngươi chủ sự đâu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Nhìn xem lão Lý nói ra. Thúc, nhất định chú ý an toàn. Ta dùng hết khả năng đem sự tình đàm luận thành. Lão Lý ánh mắt ngưng. Trọng trả lời một câu. CSS tổ chức này là bị rất nhiều đại khu. Cùng địa khu chính ép xếp vào trọng điểm sổ đen. Nói cách khác, bọn hắn máy bay là không có cách nào thông qua có chính ép khống chế địa khu. Bất quá cũng may Cố Nhân Trà Lâu kinh doanh phạm vi khá rộng. Theo rất nhiều cỡ lớn công ty mậu dịch đều có thăm viếng. Vì lẽ đó Khả Khả tại trung chuyển hai lần sau. Vẫn là ngồi một nhà công ty mậu dịch chuyên cơ đến Nam Thượng Hải. Ra sân bay. Khả Khả quay đầu hướng về phía một đường đi theo mình an bảo nhân viên nói ra. Hồng ca, người khiến người khác ngay tại Nam Thượng Hải tìm địa phương ở lại đi. Người mang hai người, cùng ta cùng cha cha cùng đi là được. Vẫn là nhất khối đi. An toàn một chút. Dẫn đầu An Bảo nhân viên kiên trì trả lời một câu. Không cần. Hiện tại không có so tam đại khu an toàn hơn địa phương. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Người ít một điểm. Không phiền phức. Tốt a, Hồng ca gật đầu. Đám người an bài thỏa đáng sau. Liền cùng nhau rời đi sân bay. Khả Khả cuối cùng chỉ dẫn theo phụ tá của nàng cha cha. Cùng ba tên ăn mặc thường phục an bảo nhân viên. Ra sân bay cửa chính. Khả Khả bấm mạnh tì điện thoại. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Ta đã trở về. Tại Nam Thượng Hải. Như thế nhanh a, thời gian rất gấp. Không nhanh không được a. Khả Khả đại mi khẽ nhíu mà hỏi thăm. Người ngươi liên hệ xong chưa? Liên hệ tốt. Hắn vừa vặn cũng tại khu 7. Ta một hồi để hắn cho ngươi gọi điện thoại đi. Mạnh tì hồi. Tốt. Ngoặc kép, lôi lôi hỏi qua sự tình của ngươi. Ta muốn cùng nàng nói sao? Mạnh tì đột nhiên hỏi ngược một câu. Khả Khả nhíu mày. Đừng a, chúng ta trước đó đã nói xong. Trong sơn động nói lời. Chỉ có thể ngươi ta biết. Tốt a, Mạnh tì gật đầu. Ngươi cho ta cái địa chỉ. Ta phái người đi tìm ngươi. Ngươi để hắn đi Giang Châu. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Nhân Trà Lâu hợp tác công ty Mậu Dịch. Đã giúp đỡ đến cùng thức phục vụ. Bọn hắn tại Khả Khả rơi xuống đất sau. Ngay tại sân bay trong bãi đỗ xe cho nàng an bài ô tô. Năm người bước nhanh phi nhanh đuổi tới bãi đỗ xe. Mở hai đài xe Việt dã. Trực tiếp chạy tới Giang Châu. Khả Khả đã mấy năm chưa có trở về qua cố thổ. Nàng ngồi ở trong xe nhìn xem thay đổi hoàn toàn dạng ở khu quy hoạch. Đột nhiên có một loại rất cảm giác xa lạ. Thật như trước kia không đồng dạng ha. Đường rộng, quy hoạch rõ ràng hơn. Liền khu bên ngoài khu sinh hoạt đều thành quy mô. Nữ trợ lý Trà Trà cười xông Khả Khả trêu chọc. Nói, ai, nơi này theo khu 4 so. Thật giống như kỷ nguyên năm trước Manhattan so Tàu huyện. Người biết biến hóa lớn nhất chính là. Cái gì sao? Khả Khả quay đầu hỏi lại. Cái gì? Bổn a ngươi. Lớn nhất biến hóa chính là không quận bên trong khu bên ngoài đều treo một cái cờ. Khả Khả nói. Chúng tim đen nói. Mấy canh giờ sau. Đám người lái xe đến Giang Châu. Khả Khả cùng Trà Trà ăn mặc áo lông. Mang theo chỉ thêu mũ xuống xe. Đi vào Giang Châu trung đường phố một nhà bản địa quán ăn nhỏ trong. Lão bản. Đến một phần lòng đỏ trứng sinh sắc bao. Thêm cay. Khả Khả tiến vào đại sảnh sau. Thấy không có cái gì người. Liền hô một tiếng. Tiếng nói rơi. Một vị ước chừng hơn 60 tuổi lão thái thái mặc tạp dề. Theo trong suốt trong quầy đi tới trở lại. Chờ một lát a. Ân. Ta. Ta thế nào nhìn ngươi có chút quen mặt đâu. Khả Khả mỉm cười nhìn nàng. Không có lên tiếng. Ngươi là. Với ra cái cô nương kia. Lão thái thái nhận ra Khả Khả. Đúng vậy nha. Đã lâu không gặp nha. Hồng Di. Ta nhưng thật lâu đều không thấy ngươi. Ta trở về nghỉ phép. Chờ một lát. Chờ một lát. Lập tức liền tốt. Lão thái thái rất vui vẻ nhẹ gật đầu. Đi vào quầy hàng bắt đầu làm ăn. Lúc trước rời đi. Một trận sinh sắc bao. Cay Khả Khả nước mắt chảy ngang. Bây giờ lâm thời trở về. Vẫn là một trận sinh sắc bao. Mà khu 7 đã cảnh còn người mất. Một đầu khác. Lão Miêu. Lão Lý cái này thúc cháu hai người. Đi qua hai ngày sóc nảy. Cuối cùng theo lão tam giác trung truyền. Đến Cố Ngôn ở trên biển vận chuyển thuyền lớn. Ngày mai bọn hắn muốn cùng A Môn bản thổ quân chính thế lực gặp mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.